Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Liêu Kinh Vũ nói xong hướng về phía Đường Kiến Quốc đang tái mặt vì lo lắng, phun ra một ngụm máu, tiếp tục ngất đi trên ghế dài. Ngụm máu tươi kia hoàn toàn phun thẳng vào mặt Đường Kiến Quốc. Lúc này tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vô cùng hoảng sợ, bao gồm cả Lý Đức Lâm. Y không thể ngờ được Trịnh Hiểu Thanh lại làm mọi việc trở nên thế này, không ngờ lại đi bắt ép Liêu Kinh Vũ nghĩ cách kéo hạng mục đầu tư quay trở về. Tuy là trong lòng y biết đó Trịnh Hiểu Thanh làm như vậy là muốn lấy lòng mình, coi như tìm cách lập công, nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này là bị vạch trần ở giữa đám đông. Nếu như y vẫn còn bao che cho Trịnh Hiểu Thanh thì đối mặt với nhiều người có mặt ở hiện trường như vậy, y cũng chẳng có cách nào để bào chữa. Nhất là hiện giờ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại bị hộc máu, điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ đã bị nội thương hết sức nghiêm trọng, hơn nữa cả khuôn mặt lại dính đầy máu, vừa nhìn thấy đã biết là bị ngoại thương. Dưới tình hình như thế này mà bao che cho Trịnh Hiểu Thanh, ngay cả bản thân y cũng sẽ bị mang tiếng xấu. Giờ phút này Vũ Kim Văn cũng không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn Vương Trung Sơn. Được được, Lý Đức Lâm, tôi thật không ngờ được giữa ban ngày ban mặt thế này mà có cả cán bộ cấp đảng phó phòng bị người trong phòng công an quận Tân Hòa tiến hành tra tấn bức cung, hơn nữa lại còn đặt điều nói xấu bí thư Thành ủy. Mấy người ở thành phố Thường Sơn các người thật giỏi, thật là to gan. Vừa lúc đó tay Đường Kiến Quốc sờ trái tim của Liêu Kinh Vũ, phát hiện tim đập càng ngày càng chậm mà mạch đập càng ngày càng yếu, ông ta lập tức la lớn. Xe cấp cứu, xe cấp cứu, rốt cuộc có đến không? Tim Liêu Kinh Vũ đập càng ngày càng chậm rồi, tình mạng vô cùng nguy cấp. Lúc này xe cứu thương cuối cùng cũng đã đến, mấy bác sĩ trực tiếp đến xem xét tình hình của Liêu Kinh Vũ. Một bác sĩ đưa ra kết luận Liêu Kinh Vũ bị nội thương nghiêm trọng, nhất định phải đưa về bệnh viện để tiến hành cấp cứu, hơn nữa vết thương bên ngoài cũng cần được xử lý, nếu không chảy máu quá nhiều cũng gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy bác sĩ kết luận như vậy, cơn tức giận của Vương Trung Sơn đã đạt đến đỉnh điểm. Trong mắt của ông ta mang theo lửa giận bừng bừng, nói với Đường Kiến Quốc. Phó Chủ tịch Đường, ông đưa Liêu Kinh Vũ đến bệnh viện cấp cứu đi, tôi cùng với Chủ tịch Lý ở lại xử lý một số việc ở hiện trường. Đường Kiến Quốc khẽ gật đầu, cũng không nói gì, cũng không nói thêm gì với Vương Trung Sơn, ngay lập tức đi theo bác sĩ và y tá lên xe cấp cứu, đi thẳng đến bệnh viện. Tuy rằng ông ta thấy Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta bằng ánh mắt kia, đoán được việc trọng thương của Liêu Kinh Vũ có phần làm trò thôi, nhưng ông ta vẫn rất lo lắng. Liêu Kinh Vũ được xe cấp cứu đưa đi, nhưng mọi người ở hiện trường thì không đợi đi. Lúc này Vương Trung Sơn vẻ mặt rất bình tĩnh nói với Trịnh Hiểu Thành. Chủ tịch Trịnh, tôi muốn biết rốt cuộc là hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Hiểu Thành giờ này đã rung như kiến bò trên chảo nóng. Những sự việc liên tiếp phát sinh tại hiện trường đã vượt ra xa khỏi sự tưởng tượng của y. Có điều, điểm may mắn duy nhất của y chính là tuy rằng Liêu Kinh Vũ cứ luôn nói tất cả mọi việc đều do y sắp đặt, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không có chứng cứ gì. Cho nên Trịnh Hiểu Thành liền trưng ra khuôn mặt vô tội. Bí thư Vương, tôi cũng giống như mọi người, cũng là vừa mới đi tới thôi, tôi cũng chẳng biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Vẻ mặt Vương Trung Sơn rất bất bình. Anh không biết thì tại sao Liêu Kinh Vũ đã bị thương nghiêm trọng lại còn nói như vậy? Quan hệ giữa anh và Trịnh Lập Quốc là như thế nào? Vương Trung Sơn có thể làm được đến cái chức bí thư thành ủy như thế này thì làm sao có thể là người bình thường được. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói ra những lời kia, ngay lập tức ông ta liền sinh ra nghi ngờ mối quan hệ giữa Trịnh Lập Quốc và Trịnh Hiểu Thành. Trịnh Hiểu Thành đương nhiên không thể bó tay chịu trói, hơn nữa y cũng đâu có trực tiếp ra lệnh cho Trịnh Lập Quốc làm ra những chuyện quá đáng như vậy. Y chỉ ngầm nói bóng gió một chút với Trịnh Lập Quốc thôi, chứ cơ bản là không hề nói rõ ràng. Cho dù là Trịnh Lập Quốc có ghi âm lại, cũng không ai có thể làm rõ được vấn đề ở đó. Cho nên sau khi Vương Trung Sơn hỏi xong, Trịnh Hiểu Thành ngay lập tức liền nói ngay. Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi mà. Lúc này thư ký của Vương Trung Sơn nói với ông ta. Bí thư Vương, căn cứ vào hiểu biết của tôi, Trịnh Hiểu Thành và Trịnh Lập Quốc vốn có quan hệ thân thích, cũng xem như là anh em họ. Bình thường Trịnh Lập Quốc luôn tự cho mình cái thân phận là em họ Trịnh Hiểu Thành, luôn khoe khoang với người khác về cái thân phận này. Chuyện này tùy tiện xem hồ sơ cán bộ ở cục công an thành phố sẽ thấy ngay. Sau khi nghe nói xong, sắc mặt Trịnh Hiểu Thành liền tái xanh, mà Trịnh Lập Quốc thì sợ hãi đến độ hai chân run rẩy. Ánh mắt Vương Trung Sơn lạnh lùng dừng lại trước khuôn mặt của Trịnh Lập Quốc. Trịnh Lập Quốc, chuyện thư ký của tôi nói cũng có thể là thật, có cần phải tìm mọi người đến đối chất không? Trịnh Lập Quốc làm sao dám nói dối trước mặt bí thư thành ủy, ngài cũng không có được can đảm như Trịnh Hiểu Thành, chỉ có thể gật đầu. Vương Trung Sơn chỉ nói mấy câu, lập tức liền bạch trần lời nói dối của Trịnh Hiểu Thành. Tình hình phát triển đến mức này, ông ta đã nắm được phần lớn quyền chủ động, bởi vì lúc này Trịnh Hiểu Thành nói dối, như vậy thì sau này dù là bất cứ ai cũng phải xem xét lại xem có đáng nói dối hay không. Vương Trung Sơn lại nhìn sang Trịnh Hiểu Thành, thấp giọng hỏi: Trịnh Hiểu Thành, tôi hỏi anh, ép buộc Liêu Kinh Vũ đi thuyết phục các nhà đầu tư quay trở lại, ép cậu ta khai là đã hối lộ cho tôi, mọi chuyện là do anh bày ra đúng không? Trịnh Hiểu Thành không chút do dự mà phủ nhận. Không phải, tuyệt đối là không phải, Trịnh Hiểu Thành tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chuyện này tôi có thể thề với trời. Vương Trung Sơn không khỏi chau mày, lúc này ông ta cần phải có thêm chứng cứ. Đương nhiên ông ta hỏi vấn đề này cũng là có chủ ý sâu xa. Nếu như Trịnh Hiểu Thành thừa nhận là tốt, nếu không thừa nhận, ông ta có thể coi đây là cái cớ để cho Ủy ban kỷ luật nhúng tay vào điều tra. Nhưng Vương Trung Sơn và Trịnh Hiểu Thành không ai ngờ đến, lúc này Lưu Tiểu Phi đột ngột đứng dậy, vẻ mặt tức giận nói: Trịnh Hiểu Thành, ông thân là chủ tịch quận, lời nói phải nói cho thật. Tôi cùng với tổng giám đốc Trần sở dĩ nhất định không đầu tư ở quận Tân Hoa các người cũng vì thế đó. Ông là một người giả nhân giả nghĩa, ông luôn miệng nói là ông không làm việc gì xấu, nói không có sai ai đe dọa Liêu Kinh Vũ. Nhưng mới vừa đêm qua tôi nhận được một đoạn ghi âm do Liêu Kinh Vũ gửi qua, nói là nếu anh ta thật sự bị bắt đến phòng công an, nhờ tôi hãy cố gắng hết sức cứu anh ta. Sau khi tôi nghe xong bản ghi âm này thấy tức giận vô cùng. Hiện giờ mọi người cùng nhau nghe thử một chút đi, mọi người chúng ta thử xem Trịnh Hiểu Thành rốt cuộc là loại người như thế nào. Nói xong, Lưu Tử Phi lấy điện thoại di động của mình ra tìm một đoạn ghi âm. Đây chính là đoạn ghi âm giữa Liêu Kinh Vũ và Trịnh Hiểu Thành trao đổi khi trước. Khi bản ghi âm đã kết thúc, tất cả mọi người ở hiện trường đều thấy tức giận. Trịnh Hiểu Thành không thể ngờ được Liêu Kinh Vũ lại thật sự ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người, hơn nữa lại còn cho Lưu Tiểu Phi mang lại đúng thời khắc mấu chốt này nữa. Trịnh Hiểu Thành tròn mắt, vẻ mặt của Vương Trung Sơn rất bình tĩnh. Trịnh Hiểu Thành, giờ thì anh còn gì để nói? Sắc mặt của Vũ Kim Văn còn u ám hơn cả Vương Trung Sơn. Ánh mắt ông ta cứ nhìn qua lại giữa hai khuôn mặt của Lý Đức Lâm và Trịnh Hiểu Thành. Trong lòng ông ta hiện giờ không hề bình tĩnh một chút nào. Thực ra lúc chưa nghe đoạn băng ghi âm, trong lòng Vũ Kim Văn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì cuối cùng phải xử lý như thế nào? Dù sao từ tình hình trước mắt, Trịnh Hiểu Thành nhất định là có liên quan đến việc Liêu Kinh Vũ bị đánh lần này. Nhưng điều khiến ông ta suy nghĩ làm sao để cân bằng đại cục, bởi vì trong lòng Vũ Kim Văn hiểu rất rõ, mặc dù là ông ta đại diện cho tỉnh ủy xuống đây, nhưng mà sau lưng ông ta đâu phải chỉ có một mình bí thư tỉnh ủy xem. Không, đứng sau lưng đó vẫn còn rất nhiều người, trong đó có cả chỗ dựa vững chắc của Lý Đức Lâm, chỗ dựa vững chắc của Châu Hải Bằng, đó cũng là hai người đứng đầu tỉnh ủy. Nếu sự việc lần này ông ta xử lý không tốt, khiến cho hai vị lãnh đạo tỉnh ủy này không vừa lòng với công việc của ông ta, sau này công việc của ông ta ở tỉnh chắc chắn cũng sẽ gặp phải trở ngại. Tuy là bọn họ không thẳng thừng mà chơi ông ta, dù sao tới cấp bậc này rồi sẽ không thể không để ý đến thể diện của mình. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính những chiêu thức không quang minh chính đại đó. Mình thường dễ tránh, ám thiên khó phòng, nhất là đã đến cấp bậc này mà đâm sau lưng thì chắc chắn ông ta không thể không đề phòng được. Hơn nữa trong tỉnh cần ổn định, càng phải quan tâm hơn đến cảm nhận của bộ máy thành ủy thành phố Thương Sơn, cân nhắc đến vấn đề đoàn kết của bộ máy thành ủy thành phố Thương Sơn. Nếu không thì có khả năng sẽ khiến cho bộ máy hành chính thành phố Thương Sơn không ổn định. Nếu như vậy, chuyến đi lần này của ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm rồi. Cho nên lúc đó, Vũ Kim Văn mặc dù đối với Liêu Kinh Vũ bị đánh vô cùng tức giận, nhưng suy nghĩ lúc đó vẫn luôn dàn xếp cho ổn thỏa mọi chuyện, khiến cho Liêu Kinh Vũ khôi phục lại nguyên chức. Nhưng hiện tại Lưu Tiểu Phi lại đột nhiên lấy ra đoạn ghi âm mà Liêu Kinh Vũ đã gửi cho anh ta. Ông ta ý thức được rằng nếu như ông ta dùng thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa mọi việc

Tôi cho rằng nếu muốn giữ Liêu Kinh Vũ thì quan trọng có 3 điểm. Thứ nhất, hồi phục chức vụ cho Liêu Kinh Vũ là điều kiện thấp nhất. Nhưng tôi cho rằng do Liêu Kinh Vũ đã từng từ chức rồi, cho nên cho dù có hồi phục chức vụ thì cậu ta cũng không đồng ý quay lại. Bởi vì cậu ta đã bị tổn thương quá lớn rồi. Là tôi cũng không quay lại. Nói đến đây, Triệu Đông Lâm có chút bất mãn nhìn Lý Đức Lâm một cái. Bởi vì tất cả cũng do Lý Đức Lâm đưa ra cái phương án phân bổ dự án mà ra. Nếu không phải y nhất quyết muốn đoạt trái đào của Liêu Kinh Vũ thì sự việc sẽ không phát triển đến mức không thể giải quyết như hôm nay. Lý Đức Lâm có chút nói không nên lời. Tuy là thế đó, Triệu Đông Lâm có chút không bằng lòng với y, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Vấn đề của y bây giờ là giải quyết vấn đề, cho nên vẫn phải nhẫn nhịn. Sau một lúc dừng lại, Triệu Đông Lâm nói tiếp. Thứ hai, tôi cho rằng người nào buộc chuông thì phải là người tháo chuông. Muốn Liêu Kinh Vũ trở về quan trường thành phố Thường Sơn chúng ta, nhất định phải là do chủ tịch thành phố Lý đích thân thuyết phục Liêu Kinh Vũ. Tôi tin rằng nếu người khác đi cũng không tốt. Có một số chuyện nhất định phải cho Liêu Kinh Vũ một chút thể diện, cũng là để giải phóng oán hận. Nếu không, cho dù là bí thư Vương đích thân làm mặt, Liêu Kinh Vũ cũng chưa chắc đã ở lại. Triệu Đông Lâm nói xong, chân mày Lý Đức Lâm nhau lại. Tôi cho rằng hoàn toàn không cần tôi ra mặt, để Khương Tân Vũ ra mặt là được. Quan hệ hai người khá tốt, còn không thì để đồng chí Đường Kiến Quốc đi cũng được. Tin rằng với quan hệ giữa hai người họ, thể diện hẳn cũng đủ rồi. Lý Lực Lâm nhất định không ra mặt, y biết rằng nếu bản thân đi thì như vậy là đã nhận sai trong việc phân chia dự án, lại còn mang ý đến xin lỗi Liêu Kinh Vũ trước. Như vậy chẳng khác gì đả kích sự tôn nghiêm của vị chủ tịch thành phố như y. Lúc này Vương Trung Sơn nhẹ lắc đầu. Đồng chí Lý Đức Lâm, tôi thấy là việc này ông nên đích thân ra mặt mới được. Người gỡ chuông phải là người treo chuông. Câu nói này quả không sai. Nếu như ông không ra mặt, e rằng Liêu Kinh Vũ có thể sẽ không nể mặt người khác. Lý Đức Lâm vẫn lắc đầu, ý tuyệt đối không muốn đi. Lúc này lời nói của Triệu Đông Lâm khiến người ta kinh ngạc. Chủ tịch Lý, tôi cho rằng nếu ông thật sự muốn Liêu Kinh Vũ ở lại, không những ông phải đích thân đi, mà sau khi đi xong nhất định phải xin lỗi Liêu Kinh Vũ về việc phân chia dự án. Nếu không, cho dù ông đi, Liêu Kinh Vũ cũng có thể sẽ không ở lại. Việc này tôi tin rằng chỉ cần ông hoán đổi vị trí mà suy nghĩ thì sẽ hiểu. Nếu cả việc này mà ông còn làm không được thì sau này tôi cũng không còn gì để nói. Nghe Triệu Đông Lâm nói xong, Lý Đức Lâm xem tí là trừ thê. Rõ ràng những lời nói hôm nay của Triệu Đông Lâm là nhắm vào mình. Nếu mình không đồng ý thì Triệu Đông Lâm sẽ không nói điểm thứ ba. Như vậy trong vòng nửa tiếng muốn đưa ra cách giải quyết cho tỉnh ủy là việc không thể. Đến khi tỉnh ủy nhúng tay vào việc này, đến lúc đó sau khi điều tra biết được kẻ khởi xướng là mình thì coi như con đường phía trước của mình sẽ có nguy hiểm. Dù sao Vũ Kim Văn tuy chỉ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng ông ta vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy và còn là thân tín của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào. Nếu Tăng Hồng Đào và Triệu Đông Lâm muốn đối phó với mình, vì thì mình sẽ có nguy hiểm. Cho dù mình có người chung lưng, trên mặt nhân sự Tăng Hồng Đào nếu nảy sinh ác cảm, khả năng thăng chức của mình sẽ mất đi. Cho nên trong lòng nhanh chóng lấy lại cân bằng, Lý Đức Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, bởi tôi sẽ đích thân ra mặt một lần. Vì đại cục thành phố Thường Sơn, tôi sẽ gạt đi thể diện bản thân, nghĩ cách giữ lại Liêu Kinh Vũ. Đây là cách làm việc sâu canh của lão hồ ly Lý Đức Lâm. Trước mặt nhiều người trực tiếp nói bản thân gạt bỏ thể diện, bảo toàn đại cục. Như vậy sau này mọi người sẽ không thể vì chuyện này mà cười nhạo y. Cho dù có cười nhạo cũng không thể cười trực tiếp, dù sao y cũng mang tiếng là vị đại cục thành phố Thương Sơn. Vào lúc này Vương Trung Sơn sẽ không keo kiệt, vừa lòng gật đầu biểu dương. Được, đồng chí Lý có thể lo cho đại cục như vậy, điều này rất đáng cho chúng ta học tập. Trưởng ban Triệu, anh nói tiếp điều thứ ba là gì? Triệu Đông Lâm trầm giọng nói. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Sau khi Liêu Kinh Vũ trở về phải sắp xếp như thế nào? Trong điểm thứ nhất tôi đã có nói rồi, nếu phục chức cho Liêu Kinh Vũ, cho dù có chủ tịch Lý xin lỗi, Liêu Kinh Vũ chưa hẳn sẽ trở lại. Dù sao mọi người đừng quên rằng người ta ở thành phố Nam Bình, tỉnh Hà Tây, Hồ Hải Bao trực tiếp đưa ra chức thư ký rồi. Căn cứ theo suy đoán của tôi, một khi đã qua đó, Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ được đề bạt đến chức cục trưởng. Cho dù bây giờ không đề bạt, trong một năm nhất định sẽ có. Hơn nữa để làm thư ký của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì tiền đồ có thể nói là vô hạn lượng. Cho nên nếu chúng ta chỉ cho cậu ấy vị trí phó chủ tịch, e rằng khó có thể giữ Liêu Kinh Vũ ở lại. Cho nên tôi đề nghị, xét thấy Trịnh Hiểu Thành đã sắp bị miễn chức, có thể để Liêu Kinh Vũ thay thế giữ vị trí quyền chủ tịch quận Tân Hoa. Triệu Đông Lâm vừa mới nói tới đây, lập tức bị Lý Đức Lâm cắt ngang. Trưởng ban Triệu, anh nên biết, Liêu Kinh Vũ vừa mới được đề bạt lên chức phó chủ tịch quận chưa đến nửa năm, bây giờ lại đề bạt cậu ta có phải là quá gấp không? Như vậy rất dễ khiến bên ngoài, đặc biệt là truyền thông và dư luận lên án đấy. Triệu Đông Lâm thản nhiên cười nói, Chủ tịch Lý, lúc phi thường sẽ có người phi thường, thành phố Thương Sơn của chúng ta nhất định phải có việc phi thường. Đầu tiên, tuy là Liêu Kinh Vũ vừa được đề bạt không lâu, nhưng đừng quên, Liêu Kinh Vũ khi còn ở Cảnh Lâm, thành tích làm việc rất tốt, điều này không cần nghi ngờ. Hơn nữa, tuy lên chức chưa lâu nhưng đã dẫn dắt đội ngũ thu hút đầu tư, giành về được khoản tiền đầu tư hơn 2 tỷ, vượt mức toàn quận ủy quận Tân Hoa giành được trong 5 năm qua. Từ điểm này mà xem, Liêu Kinh Vũ chỉ cần chiêu mộ đội đầu tư nhỏ nhỏ còn hơn cả chính phủ quận ủy tiền nhiệm quận Tân Hoa. Đối với người có năng lực như vậy, việc đề bạt cán bộ trẻ tuổi lên cho dù bị truyền thông dư luận lên án thì có làm sao? Triệu Đông Lâm nói xong, Vương Trung Sơn bày tỏ thái độ đầu tiên. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Triệu Đông Lâm. Đương nhiên, tuy chúng ta có thể đề bạt Liêu Kinh Vũ làm chủ tịch quận Tân Hoa, nhưng cấp bậc của cậu ấy vẫn tạm thời là cấp phó cục. Còn thời gian chuyển đổi thì sẽ đồng bộ chính thức với thời gian Liêu Kinh Vũ từ quyền chủ tịch quận chuyển thành chủ tịch quận chính thức. Nếu thời gian còn lại Liêu Kinh Vũ có biểu hiện xuất sắc, thì trong buổi họp chuyển đổi chức vụ không còn gì để nghi ngờ. Còn nếu làm không tốt, thì đến lúc đó điều chỉnh như thế nào chúng ta vẫn có thời gian để xoay sở. Nghe Vương Trung Sơn nói như vậy, Lý Đức Lâm cũng không biết nói gì nữa, bởi vì y biết Vương Trung Sơn vẫn có lưu lại một đường lui, không có nhất định phải lập tức đề bạt Liêu Kinh Vũ, như vậy có thể trừ lại thời gian cho y hành động, thể diện và lối lui y đều có hết, về phía Hồ Hải Ba y cũng có thể nói được. Cho nên Lý Đức Lâm gật đầu. Tốt, như vậy thì cứ dựa theo ý kiến Bí thư Vương mà làm. Nhưng đối với việc chuyển chức cho Liêu Kinh Vũ nên có một mục tiêu làm chuẩn, đó là xem cậu ta có thể giữ được lại toàn bộ những nhà đầu tư hay không. Nếu như không thể giữ lại toàn bộ số nhà đầu tư đó thì chúng ta căn bản không cần chuyển đổi chức vụ cho cậu ta. Tuy rằng Lý Đức Lâm lùi về sau một bước, nhưng y cũng thiết lập cho Liêu Kinh Vũ một cái bẫy, đồng thời cũng để lại cho bản thân một cái bánh có nhân. Đó là nếu Liêu Kinh Vũ có thể giữ lại toàn bộ nhà đầu tư thì y vẫn có chiến tích để lấy. Tuy rằng phân chia dự án bị lên án, nhưng mình cũng đã đích thân mời Liêu Kinh Vũ trở về, mà Liêu Kinh Vũ lại giữ được nhà đầu tư, công lao của y không ai có thể xóa bỏ. Cho dù mình xin lỗi Liêu Kinh Vũ có chút mất mặt, nhưng cuối cùng Liêu Kinh Vũ cũng không thể chuyển đổi chức vụ chính thức. Đây cũng là kế hoạch mà y dày công thiết lập gây trở ngại, người khác sẽ không dám xem thường y. Đây là một nước cờ tiến toái tự nhiên. Đối với điều kiện cuối cùng của Lý Đức Lâm, Vương Trung Sơn cũng có chút khinh bỉ, nhưng không thể phản đối, bởi vì trong lòng ông ta cũng có một mục tiêu khác. Dù sao, cho dù muốn phá cách đề bạt Liêu Kinh Vũ, nhưng nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì mình cũng sẽ bị nghi ngờ. Mà Lý Đức Lâm đưa ra điều kiện như vậy lại cho thời gian ông ta xoay chuyển, giảm nhẹ trách nhiệm của ông ta rất nhiều. Sau đó, Vương Trung Sơn dẫn theo mọi người đến gặp trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn báo cáo kết quả cuối cùng của cuộc họp. Vũ Kim Văn nghe Vương Trung Sơn báo cáo xong liền nói với Lưu Tiểu Phi. Tổng giám đốc Lưu, đối với kết quả này các anh cảm thấy thế nào? Lưu Tử Phi cười nói, chúng tôi không có ý kiến gì cả. Chúng tôi có thể ở đây đưa ra lời hứa với các ông, vẫn chỉ là câu nói đó, Liêu Kinh Vũ ở đâu, đầu tư và hạng mục của chúng tôi ở đó. Cái chúng tôi xem trọng là nhân phẩm và sự hấp dẫn cá nhân của Liêu Kinh Vũ. Chúng tôi tin rằng dưới sự chỉ đạo của anh ấy, sự nghiệp của chúng tôi sẽ luôn phát triển. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng nếu như các hạng mục của chúng tôi tại thành phố Thương Sơn có thể thực hiện, cũng hy vọng Chủ tịch Lý và các vị đừng có ý kiến với chúng tôi, đừng gây trở ngại cho chúng tôi. Nói vậy, chúng tôi sợ rằng sẽ thật sự buồn bực. Nói thật ra, trong lòng Lý Đức Lâm đang suy nghĩ, sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức mới, lúc đó sẽ làm sao nghĩ cách giải quyết sự nghiệp của Lưu Kiều Phi và Trần Long Bân, khiến họ thật sự hiểu đó ai mới là người lãnh đạo ở thành phố Thương Sơn. Nhưng sau khi nghe Lưu Tiểu Phi nói xong, nếu y muốn gây khó khăn cho sự nghiệp của họ, e rằng bên phía Vu Kim Văn cũng khó bao biện. Cho nên trong lòng Lý Đức Lâm thầm chửi Lưu Tiểu Phi gian xảo, đồng thời cười. Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, xin mọi người cứ yên tâm, thành phố Thương Sơn chúng tôi đối với sự nghiệp của bất kỳ nhà đầu tư nào ở đây cũng rất hoan nghênh. Chúng tôi khẳng định sẽ dùng 100% sự nhiệt tình làm tốt công tác phục vụ, khiến cho mọi người như được ở nhà. Lưu Tiểu Phi cũng cười gật đầu. Được, hy vọng chủ tịch thành phố Lý có thể nhớ kỹ lời hứa này của ông. Sự việc cơ bản giải quyết ổn thỏa, nhưng Vũ Kim Văn vẫn chưa rời khỏi thành phố Thương Sơn, bởi vì ông ta còn phải đợi kết quả Lý Đức Lâm đến đàm phán với Liêu Kinh Vũ. Nếu như Lý Đức Lâm không thể giữ Liêu Kinh Vũ ở lại thì ông ta sẽ đại diện cho tỉnh ủy nhúng tay vào việc này. Trong lúc mọi người chờ mong, Lý Đức Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới bệnh viện nơi Liêu Kinh Vũ đang trị liệu. Lý Đức Lâm đến trước cửa phòng bệnh của Liêu Kinh Vũ, bỗng nhiên y đứng lại. Tâm trạng Lý Đức Lâm bây giờ rất phức tạp, y thật sự không muốn đi vào, y có chút khó xử. Lý Đức Lâm đợt đó trong lòng Liêu Kinh Vũ chắc chắn bất mãn với y vô cùng. Thân là chủ tịch thành phố phải đích thân đến xin lỗi đã là rất mất mặt rồi. Với tính khí của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không để mặt y, vậy nên thật sự không muốn bước vào. Nhưng mà sự do dự của Lý Đức Lâm chỉ diễn ra trong chốc lát, cuối cùng y cũng quyết định gõ cửa. Trong phòng bệnh, Liêu Kinh Vũ ngồi ở đầu giường, Tần Duệ Tiệp ngồi cạnh Liêu Kinh Vũ, vừa gọt cam vừa nhét cam vào miệng Liêu Kinh Vũ. Hắn muốn tự mình cắt, nhưng Tần Duệ Tiệp không đồng ý. Kỳ thật, Lý Đức Lâm không biết rằng khi y vừa xuất phát không lâu thì Liêu Kinh Vũ đã nhận được tin nhắn của Lưu Tiểu Phi thông báo về kết quả xử lý cuộc họp hội nghị thường ủy, biết tin Lý Đức Lâm sẽ đến. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Liêu Kinh Vũ nhìn Tần Duệ Tiệp một cái, lập tức nằm xuống giường giả vờ đang ngủ, còn Tần Duệ Tiệp thì ở bên cạnh cầm một cuốn sách ngồi trên ghế, sau đó đứng lên mở cửa. Khi nhìn thấy bên ngoài là Lý Đức Lâm, Tần Duệ Tiệp chỉ nhìn y một cái, căn bản cũng không thèm để ý y, trực tiếp bước nhảy đến ghế ngồi, cầm sách tiếp tục đọc. Lý Đức Lâm hiện lên vẻ khó xử, y nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân đường đường là chủ tịch thành phố, cán bộ một quận nhỏ cấp dưới lại dám không chào y, trong lòng có chút khó chịu, có chút tức giận, nhưng y không dám bộc lộ ra, bởi vì hôm nay y đến đây là có trách nhiệm. Khi bước đến bên giường bệnh Liêu Kinh Vũ, nhìn thấy hắn đang ngủ, chân mày nhíu lại. Liêu Kinh Vũ đang ngủ, cái này khiến y có chút khó khăn. Nếu như Liêu Kinh Vũ không ngủ, y trực tiếp ngồi xuống nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn lại đang ngủ, nếu bản thân kêu hắn thức dậy thì có chút không ổn. Còn nếu không gọi hắn dậy, để y đường đường là chủ tịch thành phố ngồi đó đợi, thì thể diện của y không còn nữa. Hơn nữa, cái làm Lý Lực Lâm xấu hổ nhất đó là Tần Duệ Tiệp xem y như vô hình, ngay cả ý mời ngồi cũng không có. Nhất thời, phòng bệnh bỗng trở nên yên lặng, không khí trở nên kỳ dị. Lý Đức Lâm nhìn tình huống này, do dự một chút, cuối cùng y quyết định ngồi trên ghế kế bên giường bệnh chờ đợi. Y biết rằng, cho dù thành ủy đã có quyết định, nhưng nếu mình vô duyên vô cớ gọi Liêu Kinh Vũ dậy, khiến Liêu Kinh Vũ bất mãn, cuối cùng thất bại, mình thì không phải vấn đề bị mất mặt, mà năng lực sẽ bị tình ủy nghi ngờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Duệ Tiệp vừa xem sách vừa dùng ánh mắt lén nhìn Liêu Kinh Vũ, phát hiện Liêu Kinh Vũ đang nhìn cô cười hí hí mờ ám, còn âm thầm giơ ngón cái lên hướng về phía cô. Qua hơn 20 phút, khi mà Lý Đức Lâm sắp tức điên lên thì Liêu Kinh Vũ từ từ thức dậy, mở mắt ra nhìn Tần Duệ Tiệp nói: Duệ Tiệp, bây giờ mấy giờ rồi? Tần Duệ Tiệp nhìn đồng hồ: Bây giờ là 4:30 rồi. Tôi có chút đói. Đồng chí Liêu à, anh đúng là tiên ham ăn, vừa ăn cơm không lâu đã đói rồi, tôi thật là phục anh. Vừa nói, Tần Duệ Tiệp vừa đứng dậy. Liêu Kinh Vũ lập tức kêu oan: Duệ Tiệp, tôi bây giờ là người bị thương, cơ thể cần hồi phục, cho nên khả năng tiêu hóa rất nhanh. Được được, anh luôn đúng, anh đợi ở đây, tôi đang ngoài mua sủi cảo cho anh ăn. Lý Đức Lâm nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại, xem bản thân không tồn tại, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng không có chút gì nóng này. Đợi Tần Duệ Tiệp đi khỏi, y lập tức đứng dậy: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vết thương của anh đã khá hơn chút nào chưa? Lúc này Liêu Kinh Vũ mới quay người lại nhìn Lý Đức Lâm một cái, ngạc nhiên: À, chủ tịch Lý, ông đến rồi à? Theo tôi được biết, ông trước giờ không xem tôi ra gì mà. Lúc này nếu không nhân cơ hội chế nhạo Lý Đức Lâm thì quả không phải là tinh khí của Liêu Kinh Vũ. Lý Đức Lâm tuy biết Liêu Kinh Vũ cố ý, nhưng y chỉ có thể miễn cưỡng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, là thế này, tôi đại diện cho các vị lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đến thăm anh. Đồng thời tôi cũng đại diện thành ủy mời anh, hy vọng anh có thể tiếp tục trở về quận Tân Hoa công tác. Anh yên tâm, đảm bảo cho anh được phục chức. Lý Đức Lâm cũng không trực tiếp nói ra quyết định trong hội đồng thường vụ thành ủy, như vậy sau này quyết định có thể thay đổi. Nhưng Lý Đức Lâm không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức lộ vẻ khó chịu. Rất tiếc chủ tịch Lý, tôi đã đệ đơn từ chức với ông rồi. Hơn nữa ông đã duyệt rồi. Sau đó bí thư thành ủy thành phố Nam Bình Hồ Hải Ba đã có đưa thư mời tôi, hy vọng tôi có thể đến Nam Bình công tác. Tôi đã đồng ý rồi, cho nên rất tiếc từ nay về sau duyên phận với thành phố Thường Sơn đến đây là hết. Lý Đức Lâm lập tức đổ mồ hôi trán, y không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ đã đồng ý với Hồ Hải Ba. Lúc này y thực sự rất sốt ruột. Đồng chí Liêu à, anh đừng nóng vội được không? Thành phố Thường Sơn được coi là điểm khởi đầu của anh, hơn nữa lãnh đạo ở đây rất coi trọng anh, nếu không tôi cũng sẽ không đích thân đến đây. Liêu Kinh Vũ, anh phải suy nghĩ thật kỹ càng đó. Chủ tịch Lý, nói thật ra tôi thật sự rất là thất vọng với thành phố Thường Sơn, cũng rất thất vọng về quận Tân Hoa. Tôi cực khổ dẫn đội dốc sức làm, dùng hết sức mình tìm kiếm nhà đầu tư hơn 2 tỷ. Ai ngờ rằng sau khi trở về, một câu phân chia là chia hết công sức kết quả nỗ lực của tôi cho người khác. Hành vi tranh công này thật sự là quá đáng. Tôi tuy có lòng muốn giúp nhân dân thành phố Thường Sơn cống hiến sức mình, nhưng vì người khác tranh công quả thật là không bằng lòng. Tôi đồng ý vì nhân dân mà cống hiến, nhưng tôi không chấp nhận hành vi đê tiện vô sỉ như vậy trên quan trường. Tôi chỉ có thể tìm một nơi khiến tôi an tâm nỗ lực phát huy. Chủ tịch Lý, thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với ông. Tôi biết ông rất bận rộn, tôi không giữ ông nữa, ông hãy đi làm việc đi. Liêu Kinh Vũ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Trong lòng Lý Đức Lâm đang buồn bực, phải biết rằng y đường đường là chủ tịch thành phố, cấp bậc cao hơn Liêu Kinh Vũ không chỉ một nửa, nhưng cái tên Liêu Kinh Vũ này ra lệnh đuổi mình, tên này thật sự kiêu ngạo. Lý Đức Lâm chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hôm nay tôi đến đây với 2 mục đích. Một là hy vọng anh có thể ở lại thành phố Thường Sơn chúng tôi, mục đích còn lại là đích thân đến để xin lỗi. Việc phân chia dự án tuy tôi xuất phát từ lòng tốt, nhưng không ngờ rằng khiến anh sinh ra hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi anh. Đến lúc này còn nghe Lý Đức Lâm dùng lý do đại cục để che lấp hành vi xấu xa của y, Liêu Kinh Vũ thật sự nổi giận, hắn lập tức lạnh lùng nói: Chủ tịch Lý, ông đưa ra phân chia dự án là vì thành phố Thường Sơn, là vì lo cho đại cục, vậy thì ông xin lỗi là không cần thiết, bởi vì ông không có sai. Còn tôi cũng không nhận nổi đâu. Chủ tịch Lý, ông về đi, tôi không được khỏe, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong Liêu Kinh Vũ liền nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Lý Đức Lâm không ngờ Liêu Kinh Vũ không để mặt y, trực tiếp 2 lần yêu cầu y rời khỏi. Sắc mặt y vì vậy mà trầm xuống, trong lòng tức giận, lúc lên lúc xuống, hai tay nắm thành đấm. Lúc này từ biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, Lý Đức Lâm có thể đoán được rằng hắn đã biết mục đích mình đến đây là gì, cho nên mới có phản ứng như vậy. Lý Đức Lâm nhanh chóng nhắm mắt trầm tư một lúc, nhẹ nhàng thả lỏng hai tay, sau đó thở dài trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi thừa nhận phương án phân chia dự án của tôi là muốn nhắm vào anh. Tôi xin lỗi anh, nói thật, mục đích lần này tôi đích thân đến đây là muốn giữ anh lại. Thành ủy đã đưa ra đối sách cuối cùng, vì để bù đắp cho anh, quyết định đề bạt anh lên làm quyền chủ tịch quận Tân Hoa, ủy viên thường vụ quận Tân Hoa. Tôi nghĩ điều kiện như vậy, bù đắp như vậy đâu đủ để chứng minh sự coi trọng của thành ủy thành phố Thường Sơn đối với anh được chứ. Nói xong, hai mắt Lý Đức Lâm gắt gao nhìn Liêu Kinh Vũ. Trong lòng y đang nghĩ: Liêu Kinh Vũ, mày đợi đấy, xem sau này ông đây làm sao xử lý mày. Lý Đức Lâm không ngờ rằng khi y xin lỗi xong, nói xong việc đề xuất hắn lên nhậm chức quyền chủ tịch quận, ủy viên thường vụ quận ủy xong, Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh lùng: Thành thật xin lỗi chủ tịch Lý, đối với thành phố Thường Sơn tôi đã không còn hứng thú gì nữa rồi, cho nên tôi đã quyết tâm đến thành phố Nam Bình công tác. Lời xin lỗi của ông tôi chấp nhận, còn lưu lại thì xin miễn. Sắc mặt Lý Đức Lâm phát lạnh, tay nắm chặt, xem chút là hung hăng đấm Liêu Kinh Vũ một cú. Cái tên chó chết này thật sự quá đáng, mình đã đích thân đến xin lỗi, hắn lại dám gây khó dễ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi rất mong cậu có thể suy nghĩ lại lần nữa. Nếu có yêu cầu gì xin cứ nói với tôi, nếu không phải yêu cầu quá đáng, tôi có thể xem xét chấp nhận. Yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là cậu nhất định phải ở lại.

Liêu Kinh Vũ này còn chưa được bổ nhiệm làm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao mà lại dám đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phải bồi thường cho nông dân. Những vấn đề ở chỗ tài chính của thành phố Thường Sơn vẫn chưa có chuyển biến tốt, nếu muốn bỏ ra hơn 200 triệu để bồi thường thì không thực tế cho lắm. Lý Đức Lâm nhíu chặt mày, làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lý Đức Lâm, Liêu Kinh Vũ chỉ trầm mặc không nói. Lý Đức Lâm trầm tư một lúc, cuối cùng cũng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, điều kiện cuối cùng của anh e rằng tôi không thể thực hiện. Anh cũng biết tình hình tài chính của thành phố Thường Sơn chúng ta đang không được ổn định. Cục tài chính thành phố căn bản không thể chi nổi khoản tiền này." Nói xong, Lý Đức Lâm cũng im lặng trầm mặc. "Chủ tịch Lý, đối với vấn đề ông nói tôi cũng hiểu rõ. Tôi biết tình hình tài chính của thành phố Thường Sơn hiện giờ, cho nên tôi cũng không có ý kiến lấy tiền từ cục tài chính thành phố." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lý Đức Lâm sửng sốt. "Vậy cậu còn đưa ra điều kiện này làm gì?" "Chủ tịch Lý, tôi đã sắp lên nhậm chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao rồi. Tôi nhất định phải có trách nhiệm với dân chúng trong khu công nghệ cao. Nhất định phải có biện pháp giải quyết tất cả trở ngại, ngăn cản sự phát triển của khu công nghệ cao này. Mà vấn đề đền bù ruộng đất có tính nguy cơ lớn nhất, cho nên vấn đề này tôi nhất định phải giải quyết. Nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề này, khó khăn lớn nhất tôi gặp phải chính là không có tiền. Tiếp theo là không có chính sách. Cho nên tôi hy vọng chủ tịch Lý có thể đáp ứng một số điều kiện của tôi. Đó là cục tài chính thành phố có thể không đưa phí bồi thường cho khu công nghệ cao, nhưng thành phố phải ủng hộ chính sách của tôi. Còn việc 200 triệu tiền bồi thường kia tôi sẽ nghĩ cách giải quyết." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói có thể giải quyết 200 triệu tiền bồi thường, Lý Đức Lâm liền bị chấn động. Phải biết rằng ngay cả chủ tịch thành phố cũng chưa có cách giải quyết, Liêu Kinh Vũ lại nói có cách, y lập tức liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ. "Cậu có cách giải quyết?" Liêu Kinh Vũ đâu phải con nít lên ba, cho dù không biết tâm tư của Lý Đức Lâm cũng không có trực tiếp nói ra kế hoạch cho y nghe. "Chủ tịch Lý, cụ thể làm thế nào tôi đã có ý tưởng sơ bộ, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, cần tiến hành hệ thống mặc khẳng và thảo luận xác minh mới có thể tiến hành. Nhưng cục tài chính thành phố không có tiền, nên hy vọng cục tài chính thành phố sẽ ủng hộ chính sách của tôi." Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không chịu nói ra, Lý Đức Lâm cũng không miễn cưỡng. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu muốn ủng hộ chính sách như thế nào?" Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát mới chuyển sang sắc mặt nghiêm nghị. "Chủ tịch Lý, tôi nghĩ ông cũng hiểu đó đạo lý không bột đổ gột lên hồ, cho nên muốn tôi trong tình trạng dùng nắm thóc mà nấu lên cơm, tôi hy vọng Ủy ban thành phố ủng hộ tôi hai chính sách. Thứ nhất, hy vọng Ủy ban Nhân dân thành phố có thể miễn tất cả các loại thuế cho khu công nghệ cao trong vòng 2 năm, nhằm giúp khu công nghệ cao có vốn lưu động để phát triển, để nhanh chóng hoàn trả khoản nợ bồi thường cho nông dân ở đây." "Không vấn đề, chính sách này tôi có thể cho khu công nghệ cao. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nhất định phải đảm bảo với tôi khoản bồi thường 200 triệu đó sẽ được thanh toán cho nông dân." Liêu Kinh Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói: "Chủ tịch Lý, việc này ông yên tâm, Liêu Kinh Vũ tôi nói một là một, việc tôi hứa nhất định làm được." "Tốt, và chính sách thứ hai cậu cần là gì?" Liêu Kinh Vũ không khách sáo trực tiếp nói: "Chủ tịch Lý, chính sách thứ hai tôi cần liên quan tới việc công trình đường xá. Tôi đã đến và điều tra đường xá khu công nghệ cao, giao thông rất tệ. Tôi hy vọng thành phố có thể bỏ tiền làm lại đường xá. Chỉ có như vậy tôi mới an tâm dẫn nhà đầu tư vào." "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu nên biết tu sửa đường xá rất tốn kém. Tình hình tài chính của thành phố đang rất xấu, căn bản không thể chấp nhận chi phí xây dựng đường xá quy mô cao như vậy." Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Nếu như chính quyền thành phố không bỏ tiền tu sửa, vậy cũng không sao. Tôi có thể tự mình giải quyết việc này. Nhưng chính quyền phải ủng hộ chính sách này, đặc biệt là việc quy hoạch giao thông, các thủ tục liên quan xin sửa đường. Tôi hy vọng các bộ ban ngành của thành phố không được làm khó, cũng không cần ngồi hua tay múa chân ra vẻ người quản lý. Chuyện này hoàn toàn giao cho ban quản lý khu kinh tế mới làm. Tôi sẽ làm theo đúng quy trình, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho các bộ phận có liên quan dùng những âm mưu quỷ kế hòng gây khó dễ tranh công với tôi." Lý Đức Lâm nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy lập tức cười: "Không vấn đề, cái này tôi có thể đảm bảo cho cậu. Chỉ cần cậu sửa được đường, việc này đối với thành phố Thường Sơn chúng ta, đối với nhân dân khu công nghệ cao mà nói là việc tốt. Cậu cứ yên tâm, thành phố sẽ không có ai cản trở cậu đâu." Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, chỉ cần Chủ tịch Lý nói như vậy, tôi rất yên tâm. Tôi có thể thoải mái làm lớn một chút, hy vọng Chủ tịch thành phố giữ lời hứa. Lý Đức Lâm thản nhiên cười. Liêu Kinh Vũ, Lý Đức Lâm tôi không đến nỗi thất thứ với cấp dưới đầu. Bây giờ cậu có thể ở lại thành phố Thương Sơn rồi chứ? Không thành vấn đề, chỉ cần ông giữ đúng lời hứa, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối có thể ở lại. Nhận được lời khẳng định của Liêu Kinh Vũ, Lý Đức Lâm gật đầu. Tốt, vậy cậu hãy dưỡng bệnh đi, tôi đi đây. Nói xong, Lý Đức Lâm đứng dậy rời khỏi. Y không muốn ở đây thêm phút nào cả, bởi vì cứ nhìn Liêu Kinh Vũ là y nổi giận. Y chưa từng thấy người nào không tôn trọng lãnh đạo như vậy. Lý Đức Lâm nào biết, tuy bề ngoài Liêu Kinh Vũ kiêu ngạo và cuồng bạo, nhưng trên thực tế hắn làm người tương đối kiên định. Bình thường đối với lãnh đạo cấp trên, hắn vẫn khá tôn trọng theo quy tắc quan trường. Lúc cần tôn trọng thì nhất định sẽ tôn trọng, nhưng có một điều kiện, đó là đối phương cũng phải đáng để hắn tôn trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.